Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, tướng quân. Nước cờ thua, tối hôm qua Kỳ Thực Trương Bách Nhân cũng có chút ngủ không ngon. Hắn cũng muốn giúp Dương Quảng thu thập này hỗn loạn, nhưng Dương Quảng người này tựa hồ có hơi bảo thủ, loại này người muốn cùng hắn giảng đạo lý là không nói được. Thập thời điểm thật sự ngã xuống đại ngã lộn nhào, liền biết ngoan chữ viết như thế nào, Dương Quảng khai vận sông chưa chắc sẽ tạo thành bao lớn tai nạn. Nói thật, khai vận sông Kỳ Thực liền cùng hiện đại ở công trường đi làm người như thế. Chỉ cần ăn đủ no, ngủ ngon, sẽ mệt chết người sao? Mệt mặc dù mệt, nhưng ít ra hỗn cái ấm no. Phải biết ở cổ thời điểm muốn ăn no tương đương không dễ. Mà Dương Quảng động tác này có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Đáng tiếc, Dương Quảng chính sách không sai, nhưng đến phiên thủ hạ người chấp hành thời gian, nhưng xảy ra vấn đề lớn. Thế ra môn phiệt sức ảnh hưởng lần thứ hai đột xuất thể hiện ra. Làm sao thu thập dưới mắt hỗn loạn, ta bất kể thế ra môn phiệt làm sao làm, Dương Quảng làm thế nào, ta nhất định phải gọi cái kia chút lưu dân ăn no. Thế ra đan sen chằng chịt không thể động vào, cái kia liền trực tiếp tướng quân được rồi. Trương Bách Nhân ăn mặc quần áo, trong lòng quyết định chủ ý trực tiếp tướng quân nước cờ thua xé rách thể diện. Coi như là lại giá thật lớn đều đáng giá. Mấy trăm ngàn cái nhân mạng a, Trương Bách Nhân làm sao ngồi yên không để ý đến. Suy tính như thế nào? Trương Bách Nhân mặc quần áo, nhìn đứng ở cửa sổ bên hán tử. Đại nhân khi thật không sợ bị ta liên lụy. Hán tử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Bản đốc quý xưa nay đều không phải là một cái người sợ chuyện. Trương Bách Nhân sửa sang lại ống tay áo, tại hạ hùng lực bảo gặp đại nhân. Hán tử quỳ một gối xuống trên mặt đất, biểu thị cống hiến cho. Trương Bách Nhân nhìn hùng lực bảo trên hai tay trước đem nâng dậy đến. Tráng sĩ nhanh đứng dậy nhanh đi, ngày sau hãy cùng ở bản đốc quý bên người làm một cái thân về đi. Trương Bách Nhân nhìn hùng lực bảo, đúng, hùng lực bảo cung kính nói, kẹt kẹt, một tiếng, Trương Bách Nhân mở ra cửa lớn, dẫn hùng lực bảo đi xuống lầu các, trong đại sảnh quân cơ bí phủ bọn thị vệ đang ở ăn điểm tâm. Gặp được Trương Bách Nhân đi xuống lầu các, đều là sững sờ, bây giờ tiểu tiên sinh làm sao thức dậy như vậy sớm. Chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân phía sau theo một vị uy vũ đại hán sau, mọi người một trận ngạc nhiên, các mặt lộ vẻ cảnh giác, theo bản năng nắm bên hông loan đao, chẳng lẽ đại nhân bị tặc nhân hiếp bách? Nghĩ đến tối hôm qua quan sai kiểm tra trạm dịch, bọn thị vệ đều trong lòng cùng nhau kinh sợ, cảm nhận được trong đại sảnh không khí sốt sắng, hùng lực bảo tê cả da đầu. Lúc này Trương Bách Nhân một khi đổi giọng, chính mình tất nhiên chết không có chỗ chôn. Chư vị không có gì muốn sốt sắng, vị này hùng lực bảo, ngày sau mọi người đều là huynh đệ, chúng ta ở cùng một cái trong nồi lớn kiếm cơm, không nên hù được nhân ra. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân thủy bát, ngồi ở phong vũ lôi điện bên người, xin chào các vị huynh đài, hùng lực bảo thi lễ. Kiều Long sững sờ, liền vội vàng tiến lên, nếu đại nhân nói như vậy, vậy chúng ta chính là người một nhà, ngày sau lẽ ra nên chăm sóc nhiều hơn. Chính là, Tả Khâu Vô Kỵ cũng tiến tới, Trương Bách Nhân cầm lấy bánh bao gặm một cái. Kiều Long, tối hôm qua gọi ngươi chuẩn bị xong quần áo đây, nhanh cho hùng lực bảo đổi, đại nhân các loại. Hạ quan này tự đi cầm, Kiêu Long đi về phía hậu viện. Mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong điểm tâm, nhìn trên người mặc quân cơ bí phủ quần áo hùng lực bảo. Quả chân nhân dựa vào xiêm y ngựa dựa vào cái yên, bưng nhiều hơn mấy phần uy vũ bá đạo. Không sai, các anh em nghỉ ngơi một hồi, Bây giờ chúng ta nhưng là có động tác lớn. Trương Bách Nhân đứng dậy đi về trong phòng. Cử bút bắt đầu viết mật thư. Qua hồi lâu mới đưa viết đầy lít nhà lít nhít chữ nhỏ thư dùng mật sáp đánh tốt. Quay về, Kiêu Long vung vung tay. Đại nhân, có gì phân phó? Kiêu Long cung kính nói. Phần này mật thư đưa vào trong cung, nhất định phải tự tay giao cho nương nương. Lần này ngươi tự mình đi, Trương Bách Nhân trịnh trọng nói. Kiêu Long nghe vậy nhất thời nụ cười thu lại. Biết trong tín thư dung tất nhiên không tầm thường. Nếu không không biết gọi đích thân đi một lần. Đại nhân yên tâm chính là. Trương Bách Nhân vung vung tay. Kiêu Long đứng dậy đi. Đại nhân, chúng ta nên làm gì làm việc? Hùng Lực Bảo mở miệng. Làm sao làm việc? Chọn lọc tự nhiên trực tiếp phá cuộc. Bản quan duy nhất có thể làm đến chính là bức bách Môn Phiệt đem lương thực giao ra đây. Gọi dịch phu ăn no bụng, gia tăng thật lớn tồn tại xác suất. Chỉ đến thế mà thôi. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, lại viết một phần thư đưa cho Tả Khâu Vô Kỵ, gọi giao cho Dương Tố. Trương Bách Nhân ngồi ở trong trạm dịch uống trà nước. Trong thành Lạc Dương, Dương Tố nhìn thư tín trong tay, cau mày. Phong Đức Di trên mặt mang theo vẻ cung kính đứng ở một bên. Tả Khâu Vô Kỵ ngồi ở trong đại sảnh uống trà nước. Trương Đốc Quý có thể có gì phân phó phải đóng đợi. Dương Tố nhìn Tả Khâu Vô Kỵ. Tả Khâu Vô Kỵ lung lay đầu. Đại nhân, Đốc Quý chỉ nói chờ đợi đại nhân đáp lời. Dương Tố ở trong đại sảnh đi rồi một vòng. Sau một hồi mới nói. Nói miệng không bằng chứng, khuyết thiếu chứng cứ, trong triều đình một cái không tốt ngược lại sẽ chọc lửa thiêu thân. Bản quan duy nhất có thể làm chính là ở lương thảo phân phối việc ăn ảnh giúp đỡ một chút sức lực. Chuyện còn lại chỉ sợ không thể ra sức, bệ hạ đối với ta trong lòng có kiêng kỵ, chưa chắc sẽ đợi tin ta nhất ra chi ngôn, Môn Phiệt người là nhất giả dối. Trên triều đình một cái không tốt ngược lại sẽ gọi lão phu ăn quát rơi. Việc này không thể mạo hiểm. Nói cho tiểu tiên sinh đem chính mình có thể việc làm tốt là được rồi. Vâng, hạ quan trở lại bàn giao một phen. Tả Khâu Vô Kỵ cung kính rời đi. Gặp được Tả Khâu Vô Kỵ đi xa, Phong Đức Di nhìn Dương Tố âm trầm mặt, thử thăm dò mở miệng. Đại nhân, không biết xảy ra chuyện gì. Những này Môn Phiệt thật là to gan. Lại dám khi quân phạm thượng. Ở kênh đào trên gian lận. Việc này chỉ bằng nhất gia chi ngôn. Bệ hạ không biết cùng Môn Phiệt xé rách thể diện. Ngược lại sẽ đem bản quan đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Dương Tố đem thư đưa cho Phong Đức Di. Phong Đức Di cẩn thận nhìn một hồi. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Những này Môn Phiệt thật là to gan, lại dám chơi thâu thiên hoán nhật thủ đoạn. Hừ, trong thiên hạ có chuyện gì là bọn hắn không dám làm? Dương Tố cười lạnh. Liền chờ tiểu tiên sinh bên kia làm khó dễ. Bản quan ở đây biết thời biết thế giúp đỡ một chút sức lực. Có một số việc mặc dù không thể làm rõ, nhưng cũng đủ để gọi thế gia Môn Phiệt biết kiêng kỵ. Xuất huyết nhiều một lần. Dương Tố nhắm mắt lại, ngươi phái tự mình đi Bắc Địa điều tra một phen. Hạ quan tôn lệnh. Phong Đức Di xoay người liền đi. Vĩnh An cung Tiêu Hoàng hậu nhìn thư tín trong tay, sắc mặt âm trầm lại, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị phảng phất đang tức giận gầm thét Phượng Hoàng. Những này Môn Phiệt thật là to gan. Kiêu Long không nói, chỉ là thấp đầu nhìn mũi chân. Thư nội dung bên trong có thể là thật. Tiêu Hoàng hậu đem thư đưa cho Kiêu Long. Kiêu Long nhìn một hồi. Cau mày, việc này không hẳn là thật. Chính là Hùng Lực Bảo nhất ra chi ngôn. Nói miệng không bằng chứng. Không có bằng cớ cụ thể như tùy tiện tìm tới các đại thế gia. Chỉ sợ sẽ bị cắn ngược một cái. Phái người đi thăm dò, Tiêu Hoàng hậu đem thư thu hồi. Chuyện không có chứng cớ tình cho bệ hạ nhìn. Bệ hạ nói không chừng muốn trách cứ bản cung ngừng lại. Đối với bản cung chấp trưởng quân cơ bí phủ ý kiến càng to lớn hơn. việc này vẫn là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng. Thành Lạc Dương đến Tây Huyền khoảng cách cũng không phải là rất xa. Buổi chiều Kiêu Long cùng Tả Khâu Vô Kỵ đã quay lại. Nghe hai người mật báo, Trương Bách Nhân xoa xoa chân thủy bát, nhắm mắt lại vung vung tay, bắt đầu rơi vào trầm tư. Kiêu Long, Tả Khâu Vô Kỵ thấy vậy khom người lui ra. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân thủy bát, híp mắt lại, muốn biện chứng thật giả, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp mở kho phóng lương. Chỉ cần biết rằng Tây Uyển có bao nhiêu lương thực, liền có thể biết Hùng Lực Bảo nói thật giả. Kỳ thực Trương Bách Nhân trong lòng đã nhận định Hùng Lực Bảo nói vì là thật. Dù sao bắt lấy Lưu Dân Sung Mãn làm dịch phu chính là mình tận mắt nhìn thấy. Bất quá việc này chính mình tin tưởng không được a, ngươi phải gọi bệ hạ tin tưởng, gọi đầy triều văn võ tin tưởng, sau đó mới có thể lấp kín môn phiệt miệng, gọi hiện nay thiên tử có cớ cùng môn phiệt làm khó dễ. Hơn nữa Dương Quảng chọn lựa sách lược là suy yếu môn phiệt. Bây giờ môn phiệt chưa suy yếu, mặc dù là chính mình tấu đều vì chân thực, chỉ sợ cũng sẽ bị đè xuống coi là không gặp, ngày sau muộn thu nợ nần, miễn cho tướng môn phiệt ép gặp phải cái gì nhiễu loạn lớn. Trương Bách Nhân trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, đầu đuôi câu chuyện rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng. Chuyện này mặc dù là thật sự lại có thể thế nào? Phòng trừng Dương Quảng cũng sẽ đem xem là giả xử lý, tránh khỏi môn phiệt chó cùng rứt dầu. Đã như vậy, cái kia ta liền trực tiếp tướng quân, Tây Huyền kho lương không có lương thực, việc này tự nhiên rõ ràng khắp thiên hạ, muốn xem các ngươi phiệt hoảng sợ không hoảng hốt, có thể hay không vận đến lương thực ngăn chặn bệ hạ miệng. Trương Bách Nhân cười gằn. Dương Quảng kiêng kỵ môn phiệt làm sao không kiêng dè Dương Quảng, nhiều như vậy gặp thần không xấu cường giả, binh mã thiên hạ đều ở đây Dương Quảng trong tay, đây cũng không phải là chuyện cười. Đặc biệt là bây giờ Ngư Câu La đột phá, càng là để cho triều đình triệt để vượt trên môn phiệt một đầu. Tướng quân, Trương Bách Nhân đột nhiên đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.